Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 474, tràn ngập châm chọc lời thề. Chương 474, tràn ngập châm chọc lời thề. Tiểu Vũ đứt quãng nói. Người nói Tam ca còn có một chút hy vọng sống. Là cái gì ý tứ? Vậy thì phải xem các ngươi cảm tình đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Đồng dạng là hiến tế. Đồng dạng là cứu vớt người yêu thích Tam Gia Di. Kia liền xem ngươi có đồng ý hay không. Hồ Liệt Na lại đây. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại cũng rõ ràng. Lão sư vì cái gì làm nàng tu luyện tới 60 cấp. Còn không cho nàng kèm theo hồn hoàn nguyên nhân. Hóa ra là chờ này một khắc a. Đương nhiên. Hồ Liệt Na là không thể nào đau lòng hồn thú Tiểu Vũ. Đại sư xem Hồ Liệt Na, xem Bỉ Bỉ Đông tay bên trong Tiểu Vũ, tại nhìn Đường Tam, lập tức đau lòng không thôi. Nguyên bản thuộc về Đường Tam 10 vạn năm hồn hoàn, cứ như vậy ba không. Nhưng là đại sư thực sự là quỳ sợ, hắn oán hận xem Bỉ Bỉ Đông, trong lòng không biết đã hướng Bỉ Bỉ Đông họa bao nhiêu cái vòng vòng. Người cái gì ý tứ? Tiểu Vũ hỏi nói, ta ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi nguyện ý chủ động hiến tế cấp Hồ Liệt Na lời nói. Ta đây có thể bỏ qua Đường Tam, cái này là hắn một chút hy vọng sống, mà nếu như ngươi không nguyện ý, kia cũng không quan hệ. Bỉ Bỉ Đông nói, Tiểu Vũ xem Hồ Liệt Na, xem bị gắt gao áp té quỵ dưới đất Đường Tam, mặt bên trên thiểm quá một hồi buồn bã, không người đến cứu nàng. Nàng không có bất luận cái gì dựa vào. Liền chết, nàng cũng không thể cùng chính mình yêu người chết cùng một chỗ sao? Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Này đời cũng không thể tìm Đường Tam phiền phức. Tiểu Vũ nói, này cái ta không thể đáp ứng ngươi. Ta sẽ chỉ ở lúc này buông Đường Tam mà thôi. Nếu như hắn đâu giống như một con cống thoát nước chuột. Giấu một đời. Ta sẽ không quản hắn. Nhưng là nếu như hắn dám mạo hiểm đầu. Ta liền sẽ không bỏ qua hắn. Bỉ Bỉ Đông nói. Tiểu Vũ nói. Vậy như thế nào xác định Tam ca rời đi võ hồn thành lúc sau? Các ngươi không sẽ ở bên ngoài thiết hạ mai phục. Kích giết hắn đâu. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Võ hồn điện sẽ cho hắn 10 ngày thời gian. Này 10 ngày bên trong. Hắn là an toàn. Trừ phi hắn chủ động trêu chọc đến ta võ hồn điện người. Nếu không ta sẽ không quản hắn. Ta muốn ngươi thả qua Đường Tam. Thậm chí xử lai khác người. Ngươi không có cò kè mặc cả đường sống. Ngươi mệnh. Chỉ đủ cấp Đường Tam 10 ngày thời gian. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ta đây cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiểu Vũ hỏi nói. Ta hiến tế. Nếu như ngươi nuốt lời nói. Nên làm cái gì? Ta thân là võ hồn điện giáo hoàng. Ta lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nếu là nuốt lời. Ta mất đi sẽ so được đến càng nhiều. Bỉ Bỉ Đông nói. Người thả ta xuống. Ta muốn cùng Tiểu Tam nói mấy câu. Bỉ Bỉ Đông buông xuống Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vuốt vuốt đau khổ cổ họng. Nàng đi đến Đường Tam trước mặt. Này một khắc. Nàng cũng không phải vì hướng Đường Tam hiến tế. Mà là vì làm cuối cùng xa nhau. Đường Tam không nhúc nhích được. Tiểu Vũ ôm Đường Tam đầu. Thân hôn xuống. Thật lâu. Mới lưu luyến không nỡ buông ra Đường Tam. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung xem Đường Tam. Nói. Tam ca. Ta yêu ngươi. Ngươi là ta tại này cái trên đời cuối cùng thân nhân. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Mang theo ta này phần. Cùng nhau sống sót đi. Thật lâu. Tiểu Vũ thở dài. Nói. Đừng sợ muốn vì ta báo thù a, phải thật tốt sống sót. Đường Tam không nhúc nhích được, nhưng là ngũ giác còn tại. Hắn xem Tiểu Vũ, nói, không muốn, Tiểu Vũ không muốn vì ta đi hiến tế. Ta chết không sao, chúng ta cùng nhau chung phó hoàng tiền đi. Tiểu Vũ thật sâu xem Đường Tam, thật lâu không nói, quay người liền đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Nói, hy vọng ngươi có thể nói rằng làm đến. Ngươi không cần hoài nghi ta. Ta nói được thì làm được. Nhưng là ngươi cũng không cần quên. Hồ Liệt Na hiện tại không chịu đựng nổi 10 vạn năm hồn hoàn đại giới. Nên làm như thế nào? Người hẳn là Thảo A. Này một khắc, Tiểu Vũ Trọng mới mở ra hiến tế. Mà nàng đối tượng không còn là Đường Tam, mà là Hồ Liệt Na. Ta có thể đem ta hồn hoàn hồn cốt hiến tế cấp ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi về sau không muốn cùng Tam ca vì địch. Tiểu Vũ nói. Hồ Liệt Na lắc đầu nói. Mặc dù các ngươi chi gian cảm tình làm ta thực cảm động. Nhưng là nếu như Đường Tam cuối cùng đi đến võ hồn điện đối địch mặt lời nói. Ta sẽ không chút lưu tình đối với hắn động thủ. Tiểu Vũ không có nói chuyện. Màu đỏ diễm bắt đầu từ Tiểu Vũ trên người thiêu đốt. Đó cũng không là ngọn lửa. Mà là một loại cực đặc thù huyết diễm. Mà trong đó thiêu đốt càng là Tiểu Vũ máu tươi. Sinh mệnh còn có kia 10 vạn năm tu vi. Huyết diễm càng đốt càng vượng. Dần dần từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm. Mà Tiểu Vũ thân thể cũng tại này chuyển biến quá trình bên trong dần dần làm nhạt. Tựa như càng ngày càng trong suốt đỏ thủy tinh đồng dạng. Sở hữu màu đỏ khuếch trương thành một cái cự đại mà vòng tròn chậm rãi co vào. Vây quanh Tiểu Vũ, còn có Hồ Liệt Na. Đỏ như máu quang mang là như vậy chói mắt. Đường Tam lại một lần nữa sụp đổ. Nước mắt của hắn, theo hốc mắt giữa thấm ra. Đem tự thân hiến tế tại Hồ Liệt Na. Mặc dù Hồ Liệt Na còn không có tiếp cận phong hào đấu la thực lực. Không có khả năng hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Tiểu Vũ chính là cân nhắc đến này một điểm. Mới sẽ như vậy đi đốt đốt chính mình sinh mệnh lực để hoàn thành trước mắt này một màn. Hiến tế, chẳng những là hiến tế chính mình sinh mệnh, đồng thời cũng là hiến tế chính mình linh hồn. Vì có thể làm Hồ Liệt Na thành công hấp thu chính mình nỗ lực hồn hoàn. Tiểu Vũ tại toàn bộ hiến tế quá trình bên trong liền chính mình linh hồn đều đã dung nhập vào này. Cái hồn hoàn bên trong, đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp Hồ Liệt Na. Mà nàng vì cái gì muốn như vậy làm đâu? Vì cái gì? Không chính là cho chính mình sống lâu 10 ngày sao? Tiểu Vũ thê lương được không giống tiếng người buồn hào theo Đường Tam miệng bên trong bộc. Phát, này một khắc, hắn đã quên hết thảy thù hận. Hắn tâm tại run rẩy, xem Tiểu Vũ kia cuối cùng một tia khí tức chính tại tiêu tán. Kia trống rỗng mất đi linh hồn cùng sinh mệnh nho nhỏ thể xác. Đường Tam tâm đều nát. Màu ửng đỏ hồn hoàn điệp ra tại Hồ Liệt Na thứ 6 đổi phía trên. Hồn hoàn hiện ra tím tím tím đen đen đỏ phối trí. Một viên 10 vạn năm hồn cốt rơi xuống. 10 vạn năm nhu cốt thỏ chân trái xương. Rơi vào đến Hồ Liệt Na tay bên trong. Cùng với một con sắp chết con thỏ nhỏ. Cũng rơi xuống Hồ Liệt Na mang bên trong. Bỉ Bỉ Đông đem con thỏ nói ra lại đây. Bỏ vào hồn đạo khí giữa. Đối Hồ Liệt Na nói một chút. Hồn cốt ngươi cầm đi hấp thu đi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Đem hồn cốt thu vào. Thế nhân lại một lần nữa chứng kiến một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện. Đường Tam tim như bị đau cắt. Đây hết thảy đều là nàng Tiểu Vũ nỗ lực. Này một khắc, hắn nhớ tới mấy năm trước. Hắn cùng Tiểu Vũ cùng nhau sẽ thánh hồn thôn thời điểm hình ảnh. Đường Tam đối Tiểu Vũ nói. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ chính mình muội muội, sẽ không để cho hắn đã bị một điểm thương tổn. Tiểu Vũ hỏi Đường Tam, nếu là có một ngày rất nhiều người muốn giết ta, mà những cái đó người lại là ngươi đánh không lại, làm sao bây giờ? Đường Tam dùng càng kiên định hơn ngữ khí làm ra hứa hẹn. Kia liền mời bọn họ trước bước qua ta thi thể. Này một hình ảnh, là Đường Tam trong lòng vĩnh viễn lời thề. Nhưng là này một khắc. Lại có vẻ như vậy buồn cười. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.